Chào các bạn, các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, người dịch Green Rose, tài truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 21. Dưới tầng 1, Châu Á Trạch và Lý Thành làm gì nhìn không ra tâm trạng của Trần Bát Nghiêu. Châu Á Trạch ghé sát Mậu Thiện nói nhỏ: "Chị dâu, chỉ vì chị, lão đại bắt cả tôi rửa tay gắt kiếm. Chị mau sinh con trai cho lão đại, tôi sẽ không so đo tính toán với chị đâu." Mậu Thiện cảm động, nhất thời không biết nói gì. Lý Thành ở bên cạnh mỉm cười: "Chị dâu, đừng nghe chú ấy nói bậy. Thật ra việc làm ăn của chúng tôi 90% là đứng đắn. Lão đại có ý định bán hết mấy hộp đêm và tàu casino từ lâu." "Anh nói rất hay, nhưng mấy trăm người dưới trướng tôi thì phải làm thế nào?" Châu Á Trạch cao giọng: "Bọn họ chỉ biết chém người, trông coi hộp đêm, thu tiền bảo kê. Chuyện gì cũng đều có quá trình." Giọng nói lạnh nhạt của Trần Bát Kiêu vọng tới. Anh vừa xuất hiện, Châu Á Trạch lập tức im bặt, chỉ gật đầu, giống như anh nói câu nào cũng là chân lý. Mậu Thiện cảm thấy buồn cười. Kể từ lúc Từ Tam Giác Vàng trở về, một đại ca xã hội đen trời đất không sợ như Châu Á Trạch càng nể phục Trần Bát Nghiêu. Có lẽ anh ta cảm thấy áy náy vì Trần Bát Nghiêu đã bỏ số tiền lớn chuộc anh ta. Mặt khác, anh ta cảm kích Trần Bát Nghiêu đã trọng dụng anh ta. Bát Nghiêu ngồi xuống bên cạnh cô, chuông điện thoại của Lý Thành đột nhiên reo vang. Anh ta đứng dậy, cầm di động sang phòng bên cạnh. Vài phút sau, anh ta quay lại cười nói: "Có một người bạn gọi cho tôi, lão đại, tôi ra ngoài một lát." Bác Nghiêu nói: "Tôi có việc muốn thương lượng với hai chú." Gió Rạch quay sang Lý Thành: "Đừng có lằng nhằng, anh vừa nói trưa hôm nay uống rượu với tôi, gọi cả bạn anh đến đây cùng ăn cơm đi." Lý Thành ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Được." Thức ăn dọn lên bàn, Mậu Thiện đích thân nấu món canh rau rừng cô mang từ huyện thành về. Lúc này Lý Thành đi ra ngoài cổng biệt thự đón người. Khi anh ta quay lại, tất cả đều ngây người. Người đi cùng Lý Thành là một cô gái trẻ. Cô gái tầm 23-24 tuổi, thân hình không cao lắm nhưng rất xinh đẹp. Đó là một da đẹp hoạt bát phóng khoáng. Nhìn thấy mọi người, cô nở nụ cười lễ độ. Lý Thành đứng bên cạnh cô gái, anh ta đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên và giới thiệu: "Đây là Bạch An An, bạn gái tôi." Mọi người giật mình kinh ngạc. Lý Thành vốn trầm tính, bao nhiêu năm nay không thấy anh ta gần gũi nữ sắc. Bây giờ đột nhiên xuất hiện bạn gái, quan hệ có vẻ không tồi. Bác Nghiêu và Châu Á Trạch nhếch mép cười. Mậu Thiện mở miệng trước tiên: "Hoan nghênh cô, mời ngồi." Bạch An An nhìn Mậu Thiện bằng ánh mắt cảm kích. Lý Thành thả tay xuống, nắm chặt tay cô: "Gọi chị dâu." "Chị dâu." Bạch An An ngoan ngoãn gọi Mậu Thiện. Lý Thành kéo cô đến bên bàn ăn ngồi xuống. Quan hệ giữa Trần Bác Nghiêu và Châu Á Trạch, Lý Thành là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng thân thiết như anh em. Thế nhưng mấy năm nay chưa từng xuất hiện cảnh tượng này. Mỗi người đàn ông đều mang theo một người phụ nữ cùng tụ tập ăn cơm. Điều này khiến trong lòng ba người đàn ông cảm thấy rất ấm áp. Sau khi trò chuyện, mọi người mới biết hóa ra An An là bạn học của Lý Thành từ thời đại học. Lúc đó hai người hẹn hò một thời gian, sau này do nhiều nguyên nhân nên họ chia tay. Bây giờ Bạch An An rời xa bạn trai trước, quay lại tìm Lý Thành. Hai người quyết định nối lại tình xưa. Nghe xong câu chuyện, mọi người dở lẽ. Thảo nào Lý Thành và Bạch An An vừa có vẻ thân thiết lại vừa xa cách. Mậu Thiện cảm thấy bọn họ giống cô và Trần Bát Nghiêu. Có điều trong thời gian xa nhau, An An có bạn trai mới, còn Lý Thành vẫn cô đơn một mình. Vì vậy, tâm trạng của anh ta đối với An An bây giờ chắc là rất phức tạp. Trên thực tế, tâm tình của Lý Thành đúng là phức tạp. Mấy ngày trước, người yêu cũ đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí còn trưởng thành yêu mị nên càng thu hút hơn. Chỉ là trong ánh mắt cô ẩn hiện nét ưu sầu mà anh ta không thể chạm tới. Lý Thành nhận thấy anh ta vẫn còn tình cảm với cô. Anh hận cô nhưng thương xót càng nhiều hơn. Ăn cơm xong, ba người đàn ông lên tận trên bàn công việc, phụ nữ ở lại phòng khách trò chuyện. Nhắc đến chuyện Mậu Thiện và Trần Bát Nghiêu hôm nay đi đăng ký kết hôn, An An tỏ ra kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cô chân thành nói: "Chúc mừng chị." Mậu Thiện mỉm cười: "Lý Thành là người đàn ông tốt, cô hãy trân trọng anh ta." "Vâng ạ, anh ấy rất tốt." An An gật đầu. Xuyệt ở bên cạnh không lên tiếng. Mộ Thiện quay sang hỏi: Cô và Á Trạch thì sao? Xuyệt lắc đầu: Chị dâu, từ kết hôn hình như không thích hợp với chúng em. Mộ Thiện không biết nói thế nào. Xuyệt tuổi còn nhỏ nhưng là người có tư tưởng rất thoáng. Tuy cô thích tính cách của Xuyệt, nhưng suy nghĩ và lối sống của hai người hoàn toàn khác biệt. Mộ Thiện và An An tiếp tục trò chuyện vô cùng ăn ý. Cả hai đều tính cách thẳng thắn, thoải mái, suy nghĩ chín chắn lại không giả tạo. Thậm chí sở thích của hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Kể từ khi Mộ Thiện đến thành phố Lâm lập nghiệp, ngoài Diệp Di Nông, cô không có người bạn tâm giao nào khác. An An tạo cho cô cảm giác như một người bạn thân thiết từ lâu. Khi ba người đàn ông xuống phòng khách, Mộ Thiện đang cùng An An bàn về âm nhạc của Robin Williams và kể những câu chuyện thú vị khi cô làm dự án cho các doanh nghiệp. Sweet ngồi bên cạnh không biết nói gì, đành cắm cúi vào máy chơi game của Châu Á Trạch. Ba người đàn ông hơi ngạc nhiên, Châu Á Trạch cười ha hả. Lý Thành, bạn gái chú còn thân với chị dâu hơn cả với chú nữa. Lý Thành mỉm cười, đi đến An An ngồi xuống. Châu Á Trạch nói tiếp. Được rồi, bây giờ ai về nhà nấy, tối nay lão đại động phòng qua chút, chúng em không làm phiền hai người. Hai đôi tình nhân khoác tay nhau ra về, trong phòng chỉ còn lại Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện. Trần Bắc Nghiêu ôm vai cô. Nói chuyện gì mà vui thế? Con mắt của Lý Thành cũng không tồi. Mộ Thiện đáp lời. Bắc Nghiêu mỉm cười. Lý Thành nói cậu ta hận đến mức muốn giết chết bạn trai trước của Bạch An An. Mộ Thiện giật mình, không ngờ người trầm tĩnh như Lý Thành cũng có thể nói ra câu đó. Không phải anh ta... Không đâu, chỉ là lời nói trong lúc bực tức. Cậu ta bảo bạn trai trước của An An là vô danh tiểu tốt, không đáng bận tâm. Mộ Thiện cảm thấy An An là một người phụ nữ cũng không dễ dàng. Bắt như nhìn sâu vào mắt Mộ Thiện, anh đột nhiên mở miệng. May quá quá. Anh nghĩ thầm. May mà em không có người đàn ông khác, nếu không anh cũng muốn giết người. Mộ Thiện nhíu mày, khi hiểu ý Trần Bắc Nghiêu, cô liền đánh vào vai anh. Anh toàn nghĩ ngợi linh tinh. Ừ, anh gặp may hơn Lý Thành. Chuyện hai người đăng ký kết hôn đã báo cáo với bố mẹ Mộ Thiện. Vài ngày sau, cô gọi điện thoại về nhà. Ông bà Mộ muốn tổ chức đám cưới vào ngày 1 tháng 5. Mộ Thiện không phản đối. Trần Bắc Nghiêu cử một thư ký lo những chuyện liên quan. Mộ Thiện quay về công ty của cô làm việc. Mỗi ngày chỉ cần theo dõi tiến độ chuẩn bị hôn lễ, cuộc sống vô cùng mãn nguyện. Chớp mắt đã đến tháng 3. Thời gian qua, Mộ Thiện và Bạch An An thường xuyên gặp mặt. Thông qua Mộ Thiện, An An làm quen với Diệp Di Nông. Ba người phụ nữ nói chuyện ăn ý, thường hẹn nhau vào phố uống trà. Ngày hôm nay là cuối tuần, Bắc Nghiêu buổi trưa ăn cơm với quan chức chính phủ. Mộ Thiện và Bạch An An hẹn nhau đi mua quần áo tại một trung tâm thương mại mới mở ở Thành Nam. Bốn vệ sĩ đi cùng họ. Bây giờ là thời kỳ sóng yên biển lặng. Đinh Hành không động đến Mộ Thiện, nên thật ra cô đi lại rất an toàn. Nhưng Trần Bắc Nghiêu vẫn kiên quyết cử người đi theo bảo vệ. Khi hai người phụ nữ đi shopping cũng không được tự nhiên. Lý Thành vừa cùng Bạch An An đoàn tụ, anh ta cũng quan tâm đến sự an toàn của cô. Hai trong bốn vệ sĩ là do Lý Thành bố trí. Hai cô gái đều rất xinh đẹp, đi đến đâu nổi bật đến đó. Bạch An An tuy có diện mạo xinh xắn nhưng không biết phối đồ. Mộ Thiện chọn cho cô một bộ quần áo, mặc vào người quả nhiên khí chất càng xuất chúng. Bạch An An vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ, nói muốn mời Mộ Thiện ăn cơm. Hai người lại đi dạo một vòng. Mộ Thiện mua cho Bắc Nghiêu hai cái áo sơ mi, nghĩ đến bộ dạng anh lúc nhận quà. Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô quay sang hỏi Bạch An An. Cô có chọn cho Lý Thành không? Bạch An An ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Lát sau cô đột nhiên hỏi. Chị Mộ, thật ra em muốn hỏi chị từ lâu. Chị là người tốt, lão đại cũng rất tốt. Nhưng dù sao anh ấy cũng là trùm xã hội đen có tiếng. Chị... An An không nói hết câu, nhưng Mộ Thiện hiểu ý cô. Hai người kết giao một thời gian, Mộ Thiện có thể cảm thấy cô là một cô gái chính trực thẳng thắn. Ý của Bạch An An là chị là người có nguyên tắc, tại sao chị lại chịu ở bên cạnh Trần Bắc Diêu, trở thành người đàn bà của lão đại hắc đạo? Câu hỏi An An khiến Mộ Thiện càng tán thưởng cô. Mộ Thiện ngẫm nghĩ rồi thở dài. Cuộc đời không phải chuyện gì cũng được như ý. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm. An An tiếp lời. Hai người phụ nữ đều nhìn ra tia bất lực trong mắt đối phương mà không cần bất cứ lời nói nào. Sau khi nhắc đến đề tài này, Mộ Thiện và Bạch An An cảm thấy càng thân thiết hơn. Hai người mua quần áo rồi đi thang máy xuống tầng 1. Bốn nghị sĩ chia nhau đi trước và sau, theo một khoảng cách nhất định. Mộ Thiện nghĩ đến một việc, cô quay sang hỏi Bạch An An. Cô nói đến giờ vẫn chưa tìm được việc, hay là đến công ty tôi làm đi? An An đang nhìn chăm chú thang máy ở bên trên, ánh mắt cô đờ đẫn, rõ ràng không nghe thấy câu nói của cô. Mộ Thiện vỗ vai Bạch An An, cô giật mình, lúc này mới quay đầu về phía Mộ Thiện. Chị Mộ, có người theo dõi chúng ta. Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô hỏi nhỏ. Ai? Bạch An An không trả lời. Mộ Thiện quay đầu định gọi vệ sĩ, nhưng bị Bạch An An túm chặt khuỷu tay. Vô dụng thôi, bọn họ không phải là đối thủ của chú. Bạch An An dùng sức nên Mộ Thiện hơi đau, cô giật tay khỏi Bạch An An. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An An tỏ ra áy náy, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Chị Mộ, chúng nhầm vào em, chị sẽ không sao đâu. Khi xuống hết thang máy, bất kể xảy ra chuyện gì, chị cũng mặc kệ em. Phiền chị nhắn với Lý Thành giúp em xin lỗi anh ấy. Mộ Thiện ngớ người, nhưng cô biết nói nhiều cũng vô dụng, nên chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, hai hồi chuông điện thoại đồng thời reo ra. Mộ Thiện và Bạch An An cùng bắt máy. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Anh vừa nhận được tin người của ông ta đến nơi rồi. Giọng nói lo lắng của Lý Thành vang lên. An An nắm chặt điện thoại. Lý Thành, chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh đừng can thiệp vào. Ở bên cạnh, Mộ Thiện nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Bắc Nghiêu. Em đang ở đâu? Mộ Thiện trả lời. Trung tâm thương mại New World ở Thành Nam. Ông xã, An An nói có người đi theo bọn em. Bắc Nghiêu cướp lời Mộ Thiện. Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đừng bận tâm đến Bạch An An. Hãy bảo vệ bản thân. Anh đã cử người đến đó rồi. Mau rời khỏi trung tâm thương mại. Đó là địa bàn của Lâm Ngư. Xe con ấy ở dưới đón em. Mộ Thiện cướp điện thoại rồi ngẩng đầu. Không hiểu là ảo giác hay sự nhạy cảm, cô nhìn thấy 5 người đàn ông đứng dưới chân thang máy. Trông bọn họ như khách mua sắm bình thường. Hình như bọn họ đang theo dõi cô và Bạch An An, nhưng cũng không giống lắm. Mộ Thiện có một cảm giác bất ổn. Cô ngẩng lên ngó thang máy phía trên, nhưng không thấy gì cả. An An nói nhỏ. Bên trên cũng có người. Mộ Thiện không hiểu xảy ra chuyện gì. Cô không nhẫn tâm để Bạch An An một mình đối mặt với nguy hiểm. Nhưng Trần Bắc Nghiêu dặn cô kỹ như vậy. Cô biết vụ này rất nghiêm trọng nên chỉ có thể trầm mặc. Hai vệ sĩ ở phía trước tất nhiên cũng phát giác ra điều bất thường. Họ quay đầu nhìn Mộ Thiện và An An. Dù họ vẫn không nhúc nhích, nhưng đứng giữa thang máy đông người, từ họ tỏa ra một sức mạnh đáng tin cậy. Thang máy tiếp tục đi xuống dưới. Mộ Thiện và An An đồng thời bước xuống đất. Đúng lúc này, mấy người đàn ông tản mát dưới chân thang máy lập tức tụ tập về một chỗ, vây quanh hai cô gái. Bốn vệ sĩ của Mộ Thiện xông lên. Các anh định làm gì? Một vệ sĩ xông vào giữa đám người, bị hai người đàn ông bẻ quặt cánh tay. Anh chàng vệ sĩ đó thân thủ không tồi, lộn một vòng đạp một người đàn ông ngã xuống đất. Thế nhưng địch đông ta ít, lại có hai người xông vào khống chế anh ta. Cuộc ấu đã diễn ra bất ngờ khiến chân thang máy tắc nghẽn. Đám đàn ông áo đen mãi đánh nhau. An An nghiến răng kéo tay Mộ Thiện chạy mất. Cô chạy rất nhanh, Mộ Thiện gần như không thể theo kịp. Hai cô gái chạy khỏi đám đông hỗn loạn trong chớp mắt. Vừa đến một ngã rẽ, An An đột nhiên dừng lại là Mộ Thiện suýt nữa đâm vào người cô. Sắc mặt Bạch An An trở nên trắng bệch, cô đứng bất động. Phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách họ khoảng 2 mét. Anh ta mặc bộ complain màu đen, giọng điệu rất cung kính nhưng sắc mặt lạnh lùng vô cảm. Đằng sau anh ta có 3 người đàn ông bộ dạng cũng vô cùng nghiêm trang. Chị dâu, ông chủ bảo tôi đến đón chị. Anh ta nhìn Bạch An An. Cũng do lúc này, Trần Bắc Nghiêu đang ngồi trên ghế sau xe ô tô. Tuy lo lắng đến sự an nguy của Mộ Thiện, nhưng anh vẫn tự nhủ sẽ không xảy ra chuyện gì. Người đó tuy có thế lực rất lớn, nhưng ông ta không thù không oán với anh. Bất cứ người làm ăn nào cũng đều coi trọng lợi ích. Ông ta chỉ nhằm vào Bạch An An, tất nhiên sẽ không động đến người phụ nữ của anh ngay trên địa bàn của anh. Hơn nữa, lão đại Thành Nam Lâm Ngư vừa gọi điện thoại, cho biết người của ông ta đã chặn tất cả lối vào trung tâm thương mại. Trần Bắc Nghiêu biết câu nói của Lâm Ngư đáng tin cậy hơn bất cứ người nào. Cửa trước xe mở ra, Châu Á Trạch khom lưng ngồi vào xe. Bắc Nghiêu mệnh lệnh tài xế lập tức lái xe đến Thành Nam. Sau đó anh cất giọng lạnh nhạt. Á Trạch, bên cạnh tôi có nội gián. Chương 50. Nội gián. Bên trong trung tâm thương mại náo nhiệt, người đi qua lại tấp nập. An An, Mộ Thiện và mấy người đàn ông đối mặt, tạm thời không thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chị mau đi đi. An An tiến một bước đứng chắn trước mặt Mộ Thiện, cô nói nhỏ. Bạch An An lúc này khiến Mộ Thiện cảm thấy rất xa lạ. Hình ảnh cô gái nhỏ biến mất, thay vào đó là dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng. Từ người cô tỏa ra sức mạnh không thua kém đàn ông. Mộ Thiện thật bụng không muốn để An An một mình, nhưng cô gần như lập tức quyết định, quay người bước đi. Mộ Thiện đi không nhanh, bởi cô biết nếu mấy người đàn ông đó không tha cho cô có chạy thục mạng cũng khó thoát khỏi tay bọn họ. Vừa đi vài bước, Mộ Thiện chợt nghe thấy đằng sau có tiếng quỳnh quỵch. Cô quay đầu nhìn, một trong ba người đàn ông ôm bụng quỵ xuống, hai người còn lại bắn sang hai bên. Đứng lại! Một tên hét lên, cách chúng khoảng mười mấy mét, thân hình nhỏ bé của An An biến mất trong đám khách mua sắm. Mộ Thiện không ngờ Bạch An An lại giỏi giỏi như vậy. Lúc này, hai người vệ sĩ của Trần Bắc Như xông tới bảo vệ Mộ Thiện. Hai vệ sĩ còn lại lập tức đuổi theo Bạch An An. Cảnh đuổi bắt náo loạn thu hút sự chú ý của nhiều người. Mấy hình bóng lao dục về phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Mộ Thiện. Mộ Thiện cùng vệ sĩ xuống tầng 1, vừa ra đến cửa trung tâm thương mại, cô liền bắt gặp một đoàn xe đổ ở đó. Lâm Ngư đứng trước xe Buick, đằng sau ông ta là khoảng 20 thanh niên mặt mũi bầm trợn. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch cũng có mặt. Sau lưng anh là mấy người đàn ông mặc cơm lê chỉnh tề, khác hẳn đám người của Lâm Ngư. Giữa ban ngày ban mặt, cảnh tượng này tương đối hiếm gặp. Bảo vệ của trung tâm thương mại không dám tiến lại gần, chỉ thận trọng đứng ở phía xa xa. Rất nhiều khách mua sắm tụ tập ở trong cửa. Thậm chí có người giơ di động chụp ảnh. Thuộc hạ của Châu Á Trạch lập tức đi tới giật điện thoại, khiến đối phương sợ hãi chạy mất. Mộ Thiện vừa đi tới, Trần Bắc Như lập tức tiến lên ôm cô vào lòng. Sau khi đưa Mộ Thiện ngồi vào trong, anh gật đầu với Lâm Ngư rồi chui vào trong ô tô. Đám đông ở cửa trung tâm thương mại nhanh chóng tản mát, mấy chiếc xe con đi về các hướng khác nhau. Bắc Như một tay ôm eo Mộ Thiện, bàn tay còn lại nắm chặt tay cô. Anh hôn lên tóc cô, an ủi. Không sao rồi. Mộ Thiện không hoảng hốt. So với những ngày tháng kinh thiên động địa ở Tam Giác Vàng, chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng là gì cả. Cô nghi hoặc hỏi Trần Bắc Nghiêu. Rốt cuộc vụ này là thế nào? Châu Á Trạch ngồi ghế trước quay đầu nói. Chị dâu, chúng ta bị Lý Thành chơi một vố. Mộ Thiện đã lờ mờ đoán ra, vừa rồi mấy người đàn ông gọi Bạch An An là chị dâu. Trong khi đó, Trần Bắc Như thậm chí không cử người đi bảo vệ Bạch An An dù cô gái là bạn của Lý Thành. Dù chuyện xảy ra ở ngay trên địa bàn của anh, có thể thấy bạn trai trước của Bạch An An không phải nhân vật đơn giản. Mộ Thiện hỏi, người đó là ai? Châu Á Trạch lại quay xuống nhìn Mộ Thiện. Anh ta rất bất ngờ trước sự nhạy bén của cô. Ánh mắt anh ta lộ vẻ tán thưởng. Trương Ngân Thiên. Trần Bắc Như cất giọng trầm trầm. Là nhân vật thế nào? Mộ Thiện không biết nhiều về giới hắc đạo, từ trước đến nay cô cũng chẳng quan tâm tìm hiểu. Châu Á Trạch thở dài. Một vị tiền bối. Trần Bắc Nghiêu lấy chai nước mở nắp rồi đưa cho Mộ Thiện, anh giải thích. Ông ta được coi là bố già ở đại lục, người này rất lặng lẽ, thế lực của ông ta chủ yếu ở khu vực qua Bắc, qua Trung, qua Đông, nên em không biết cũng chẳng có gì là lạ. Châu Á Trạch chen ngang. Bạch An An là người đàn bà của ông ta. Cô ta bỏ trốn, người của ông ta mới truy đuổi đến tận thành phố Lâm. Vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại, người của ông ta báo cho chúng tôi biết. Chị dâu rất bất ngờ đúng không? Bất ngờ thật. Mộ Thiện vô cùng kinh ngạc. Hóa ra Bạch An An có vẻ mặt đó, còn hỏi tại sao cô chịu ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Hóa ra cô và Bạch An An cùng một loại người. Mộ Thiện cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một điểm không ổn. Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành như chân với tay. Bạch An An xem ra cũng có tình cảm với Lý Thành. Dù Trần Bắc Nghiêu không muốn động chạm đến Trương Ngân Thiên, cũng không đến nỗi bỏ mặt Bạch An An. Ngoài ra, tại sao hôm nay không thấy bóng dáng Lý Thành? Mộ Thiện hỏi, nếu cô ấy bị Trương Ngân Thiên bắt về, Lý Thành sẽ ra sao? Châu Á Trạch cười, chị dâu đúng là chị dâu, hỏi câu nào trúng chỗ hiểm câu đó. Anh Thành, chúng tôi không gọi anh ta. Bắc Nghiêu không cười, ánh mắt anh lạnh hẳn, anh lên tiếng. Về nhà rồi nói sau. Về đến nhà, Mộ Thiện đi tắm trước. Khi cô quấn khăn tắm đi ra, Trần Bắc Nghiêu đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Gương mặt anh u ám, bộ dạng cô độc và lạnh lẽo rất khó tiếp cận. Sau khi từ Tam Giác Vàng trở về, anh rất hiếm khi hút thuốc. Nhưng hôm nay trong khoảng thời gian Mộ Thiện đi tắm, gạt tàn trên bàn đã đầy tàn thuốc. Mộ Thiện biết anh có tâm sự. Cô tiến lại gần, định lấy điếu thuốc trên tay anh. Nào ngờ anh nghiêng đầu né tránh, sau đó gãy tàn thuốc và tiếp tục kẹp điếu thuốc trong tay. Bắc Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt áy náy. Để anh hút thêm một lúc. Vâng. Mộ Thiện định đi mặc quần áo. Cô biết anh gặp phải vấn đề nghiêm trọng, cần thời gian bình tĩnh. Nhưng vừa quay người, cô bị anh ôm chặt vào lòng. Cô quay đầu, gương mặt anh đã áp sát. Anh đè xuống môi cô, mang theo cả mùi thuốc lá thoang thoảng. Dòng tay anh vẫn dịu dàng, gương mặt anh rất bình thản, nhưng từ trong nụ hôn nóng bỏng của anh, Mộ Thiện cảm nhận được tâm trạng đè nén cần được phát tiết của anh. Anh sao thế? Mộ Thiện vuốt ve khuôn mặt Trần Bắc Nghiêu. Anh đứng trước cửa sổ một lúc lâu nên da mặt anh lành lạnh. Sự dịu dàng của cô khiến anh trở nên nhanh chóng bình tâm. Anh ngồi xuống giường, kéo cô ngồi lên đùi anh. Ôm chặt lấy cô và hít mùi hương trên thân thể cô một lúc mới chịu mở miệng. Lý Thành là nội gián. Mộ Thiện giật mình kinh ngạc. Cô quay lại nhìn vào mắt Trần Bắc Nghiêu. Trong anh rất bình tĩnh, chứng tỏ anh đã chắc chắn sự thật này. Cô nắm tay anh. Nhưng anh ta chẳng phải... Trần Bắc Nghiêu gật đầu. Cậu ta từng cứu mạng anh. Lần trước, khi anh bị Lữ Triệu Ngôn và Đinh Hành liên kết hãm hại, nếu không phải cậu ta đỡ hộ anh một phát đạn, anh đã chết rồi. Cậu ta từng giúp anh giết người, đồng thời, mỗi khi anh ra tay giết người, cậu ta đều biết rõ. Tài sản sổ sách của anh nhiều lần qua tay cậu ta, dù lên đến con số 100 triệu, nhưng cậu ta cũng không sơ muối một đồng. Anh cười nhạt. Cậu ta có thể gì anh đến mạng sống cũng không cần. Một người như vậy... Quá ra, lại là nội gián. Mộ Thiện toát mồ hôi lạnh, đầu óc cô trống rỗng, giọng cô run run. Anh chắc chứ? Trần Bắc Nghiêu phảng phất như phóng tầm mắt đi rất xa. Trước đây, anh luôn có cảm giác một điểm nào đó bất ổn, nhưng anh không thể xác định rõ ràng. Hôm chúng ta đi đăng ký kết hôn, em nói, em gọi nhầm cuộc điện thoại cứu mạng Đinh Hành. Điều đó đã giúp anh dỡ lại một số chuyện. Thiện Thiện, không thể nào xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Đinh Hành vốn phải chết. Phòng bệnh của anh chỉ có em, Châu Á Trạch và Lý Thành có thể tự do ra vào. Lúc đó, Lý Thành nằm ở phòng bệnh kế bên. Có phải anh nghi ngờ anh ta gọi cuộc điện thoại đó? Mộ Thiện không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô lại cảm thấy hợp lý. Lý Thành chắc cũng biết, chỉ điện thoại của Mộ Thiện mới có thể thu hút sự chú ý của Đinh Hành. Vì việc thời gian có thể tính toán chuẩn xác như vậy, cô đoán nông trang nơi Đinh Hành bị tấn công cũng có người của Lý Thành. Bắc Nghiêu gật đầu. Không chỉ vụ đó, lần trước khi đánh sụp Dung Thái, anh giao việc xử lý Đinh Hành cho Lý Thành. Đinh Hành bị uống heroin, vậy mà anh ta được cảnh sát phát hiện cứu thoát kịp thời. Liên hệ hai chuyện này với nhau, có thể đoán đều do Lý Thành nhúng tay vào. Bộ Thiện ngây người. Cô biết hai lần đó là anh giăn bẫy giết người. Bây giờ cuối cùng anh cũng thẳng thắn nói cho cô biết. Mộ Thiện cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng cô có thể nói gì hơn? Cô đã quyết định chấp nhận con người anh, chỉ là bắt cô nghe chuyện giết người một cách thản nhiên, cô khó có thể làm được. Thần sắc Mộ Thiện hơi u ám. Bắt như nhìn ra tâm tư của cô, anh trầm mặc trong giây lát rồi cất giọng dịu dàng. Bà xã, những chuyện đó đã qua rồi, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật. Trong một giây phút, Đồng Bộ Thiện giang lên câu hỏi. Quá khứ thì sao? Quá khứ liệu có thể xóa bỏ? Cô dường như nhìn thấy một đám mây mờ bao phủ trái tim mình. Cô lập tức định thần, cố gắng không nghĩ đến điều đó mà tập trung mọi sự chú ý vào Lý Thành. Lý Thành là người của Đinh Hành? Bộ Thiện hỏi, nhưng cô liền cảm thấy vô lý. Hôm Đinh Mặc Ngôn bị giết chết, Lý Thành cũng có mặt ở hiện trường. Nếu anh ta là người của Đinh Gia, anh ta đã báo tin cho Đinh Hành từ lâu. Như vậy, Trần Bác Nghiêu cũng chẳng có ngày hôm nay. Ở thành phố Lâm không có thế lực khác đối đầu với Trần Bác Nghiêu. Lý Thành cũng không thể là người của Trương Ngân Thiên. Dựa vào mối quan hệ với anh ta và Bạch An An có thể khẳng định điều đó. Nếu không phải là người của giới hắc đạo, vậy thì chỉ có một khả năng. Trần Bác Nghiêu cười khẽ, nụ cười như chế nhạo bản thân. Anh nói, bà xã, không ngờ anh lại nuôi một cảnh sát ở ngay bên cạnh mình. Nhưng... Mộ Thiện ngập ngừng. Trần Bác Nghiêu không buôn bán ma túy, hộp đêm và sòng bạc cũng chỉ dành cho những người nhiều tiền lắm của, mức độ ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa anh có mối quan hệ rất tốt với giới cảnh sát ở thành phố Lâm. Sao anh có thể thu hút sự chú ý của cảnh sát từ mấy năm trước? Là cảnh sát thuộc bộ phận nào? Ngữ khí của Trần Bác Nghiêu vô cùng lạnh lẽo. Một tổ chuyên án đặc biệt chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương. Anh bỏ ra nhiều công sức mới thu thập được thông tin. Tổ chuyên án này cài người sâu trong nội bộ không ít tổ chức xã hội đen. Mộ Thiện túm tay Trần Bác Nghiêu. Anh phải làm sao bây giờ? Nếu Lý Thành đúng là cảnh sát, chỉ e là mọi chứng cứ phạm tội của Trần Bác Nghiêu đều nằm trong tay anh ta. Trần Bác Nghiêu mỉm cười. Em đừng lo, anh rất hiểu Lý Thành, anh sẽ có cách. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Bác Nghiêu rung lên. Anh nghe điện thoại, vài phút sau mới nói đúng một câu. Tôi biết rồi. Sau đó anh đứng dậy. Bạch An An đã trốn thoát, người của Trương Ngân Thiên không bắt được cô ấy. Lòng Bộ Thiện rối như tơ giò. Bạch An An là người thế nào? Cũng là cảnh sát sao? Cô ấy rõ ràng có mối quan hệ gần gũi với Trương Ngân Thiên. Trần Bác Nghiêu định giải quyết Lý Thành thế nào? Anh sẽ giết anh ta? Cô thật sự không muốn anh lại giết người, đặc biệt đối phương là cảnh sát, nhưng người này liên quan đến tương lai và tính mạng của anh. Cô đứng dậy, chậm rãi từng từ một. Anh hãy bảo vệ tốt bản thân. Bác Nghiêu mỉm cười xoa mặt cô, hôn nhẹ lên trán. Em yên tâm, chuyện anh đã hứa với em, anh sẽ không nuốt lời. Lúc này anh còn nhớ đến lời hứa, chứng tỏ anh luôn ghi nhớ trong lòng. Mộ Thiện cảm động gật đầu. Trần Bác Nghiêu rời khỏi ngôi biệt thự, nhanh chóng tụ họp cùng Châu Á Trạch. Lúc này đêm đã về khuya, hai người dẫn theo một số thuộc hạ tinh nhuệ nhất lái xe ra vùng ngoại ô. Đoàn xe dừng lại gần một trạm thu phí ở ngoại ô. Xe tắt hết đèn pha, lặng lẽ chờ đợi trên con đường nhỏ tối om rẽ ra đường cao tốc. Châu Á Trạch nhìn quanh bằng ánh mắt cảnh giác, ngón tay anh gõ gõ lên tay lái. Trần Bác Nghiêu ở ghế sau lên tiếng. Sợ rồi à? Châu Á Trạch hừ một tiếng rồi mở miệng. Tại sao anh không trực tiếp loại bỏ hắn? Bác Nghiêu cười nhạt. Cậu ta theo tôi nhiều năm như vậy. Nếu muốn hại chúng ta thì đã ra tay từ lâu. Cần gì đợi đến bây giờ? Cậu ta có lẽ đã nộp chứng cứ lên sở công an. Giết cậu ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bác Nghiêu đã suy nghĩ kỹ. Trước đây anh luôn để các Tâm Phúc làm việc độc lập. Đôi khi ngay cả Châu Á Trạch và Lý Thành cũng không biết công việc của đối phương. Nhưng sau khi Lý Thành cứu mạng anh, anh đã trao nhiều quyền hạn cho anh ta, đặc biệt là một số vụ quan trọng. Lý Thành đều nắm rất rõ. Lý Thành là cảnh sát, lại dốc lòng vì anh. Điều này khiến Trần Bác Nghiêu cảm thấy phức tạp, đồng thời anh nhận ra có thể lợi dụng điểm này. Ý anh là Lý Thành sẽ nể tình xưa nghĩa cũ. Đúng. Trần Bác Nghiêu khép hờ mi mắt, cất giọng lạnh nhạt. Lý Thành là người trọng tình cảm, tôi sẽ khiến cậu ta càng khó xử. Như hưởng ứng lời anh nói, trên đường quốc lộ xuất hiện một chiếc xe con màu đen lặng lẽ lăn bánh trong đêm tối. Bác Nghiêu và Châu Á Trạch đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, khi chiếc xe lái vào làn đường của trạm thu phí, hai người xuống xe đi ra ngoài. Cùng lúc đó, 7-8 chiếc xe ở bên ngoài trạm thu phí do thuộc hạ Trần Bác Nghiêu điều khiển đồng thời nổ máy, bao vây chiếc xe con màu đen. Chiếc xe con màu đen thấy vậy định quay đầu, nhưng mọi ngã đường đều bị bịt kín. Bác Như và Châu Á Trạch không vội vàng. Hai người đứng tựa vào cửa xe hút thuốc, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, chiếc xe con màu đen mở cửa, người xuống xe chính là Lý Thành. Anh ta bước đến trước mặt Trần Bác Nghiêu. Lão đại, sao mọi người lại ở đây? Bác Nghiêu không lên tiếng, Châu Á Trạch mở miệng trước tiên. Chẳng phải anh đang trên đường về quê hay sao? Chúng tôi đến tiễn anh. Bác Nghiêu ngẩng đầu nhìn Lý Thành. Sự trầm mặc của anh khiến Lý Thành toát mồ hôi lạnh. Anh ta nhạy cảm nhận ra điều bất thường. Tôi biết cả rồi. Bác Nghiêu lúc này mới lên tiếng, anh vỗ vai Châu Á Trạch. Châu Á Trạch mặt nặng mày nhẹ đi ra đằng sau cốp xe, lấy một cái vali đưa cho Trần Bác Nghiêu. Bác Nghiêu để vali lên đầu xe và mở ra, bên trong chứa đầy những xấp tiền. Anh đóng nắp vali rồi quẳng cho Lý Thành. Lý Thành hai tay ôm chặt vali, vẻ mặt anh ta vô cùng kinh ngạc. Trần Bác Nghiêu từ tốn nói, số tiền này chú hãy giữ lấy để lo cho chú và Bạch An An. Trương Ngân Thiên có bất cứ động tĩnh gì, tôi sẽ thay chú giải quyết. Lý Thành giận há hốc miệng, Trần Bác Nghiêu cười khẽ. Tôi luôn coi chú là anh em, mạng sống của tôi cũng do chú cứu. Bất cứ lúc nào chú muốn lấy mạng tôi cũng được, để tôi thu xếp cho chị dâu của chú. Chú cũng biết cô ấy là người vô tội. Lý Thành đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa cảm động. Anh ta trầm mặt một lát rồi gật đầu lia lịa. Lão đại, anh bảo trọng. Nói xong Lý Thành quay người đi về xe ô tô của anh ta. Châu Á Trạch giãy tay, mấy chiếc xe ở xung quanh lập tức tản ra nhường đường. Nhìn chiếc xe con biến mất trong màn đêm, Châu Á Trạch thở dài. Không phải anh thật sự đợi hắn quay về bắt anh đấy chứ? Bác Nghiêu dõi theo hướng chiếc xe con, không trả lời. Khi Trần Bác Nghiêu về đến nhà, Mộ Thiện vẫn chưa ngủ. Cô nằm trên giường, mở to hai mắt, lo lắng nhìn anh. Bác Nghiêu ôm cô, hôn hít một hồi rồi mới chịu đi tắm. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Mộ Thiện tự chế giễu bản thân. Bây giờ cô thật sự giống người đàn bà của trùm xã hội đen, bắt đầu hoảng hốt lo sợ vì anh. Sự việc lần này tương đối nghiêm trọng, cô chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh giấc, anh đã bị cảnh sát bắt đi mất. Trần Bác Nghiêu tắm xong đi ra ngoài, Mộ Thiện vẫn chưa ngủ. Anh biết rõ cô đang nghĩ gì nên hơi đau lòng. Anh trở lên giường ôm cô từ phía sau cất giọng dịu dàng. Em đừng lo, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Mộ Thiện không hiểu tại sao đến lúc này anh vẫn có thể trấn tĩnh như vậy. Bác Nghiêu cố tình khiến cô không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Anh thoải mái nằm đè lên người cô. Một lúc lâu sau, Mộ Thiện mềm nhũn người nằm úp trên ngực Trần Bác Nghiêu. Cô nói nhỏ. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn thảnh thơi hưởng thụ? Bác Nghiêu gối hai tay ra sau gáy, anh mỉm cười. Bà xã, đã đến lúc chúng ta có baby rồi. Hai má Mộ Thiện nóng ran, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào. Nhưng ngay lập tức, cô đột nhiên cảm thấy bất an. Có phải tương lai mờ mịt nên anh mới muốn có con để đề phòng bất trắc? Nghĩ đến đây, cô giơ tay nâng mặt anh. Hứa với em, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không được giấu em. Trần Bác Nghiêu gật đầu, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu sau, di động của Trần Bác Nghiêu réo liên hồi. Trần Bác Nghiêu một tay ôm Mộ Thiện, tay kia giấy điện thoại trên đầu giường. Đầu bên kia là Châu Á Trạch, thanh âm của anh ta hơi kỳ lạ. Lão đại, Lý Thành chết rồi. Thân mến, chúng ta vừa xếp lại 21 từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Q&A vào kỳ sau. Giờ bây giờ, chào tạm biệt.